Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 232, công chúa đọc tâm, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232 Cẩm Vinh uống rượu, trước bàn của cô đều là rượu trái cây, không khiến người say là Bao Lục hoàng tử cũng không thể bồi mãi bên người Cẩm Vinh, hắn đi với đám người Triệu Hy rồi. Lục hoàng tử vừa đi, liền có các quý nữ huyện chủ vây lại, nếu có thể được cửu công chúa yêu mến, không chừng vị trí lục hoàng tử phi càng một bước gần bọn họ hơn. Vị kia Tạ Trắc phi cũng đi tới, thực tự nhiên mà hành lễ nói. Thiếp thân gặp qua cửu công chúa, Cẩm Vinh biết nàng nhân cơ hội đại công chúa đi cùng đại hoàng tử phi mới lại đây, chỉ là đến vì mục đích gì thì không rõ. So với vẻ ôn nhu uyển chuyển biểu hiện ra ngoài thì Tạ Trắc phi là người tâm tư kín đáo, không để lộ sơ hở. Tạ Trắc phi ôn nhu nói, mới vừa rồi không thể lại đây bái kiến, là thiếp thân thất lễ. Đối lập với đại hoàng tử phi cao ngạo vô lễ, Tạ Trắc phi đích xác càng chọc người thích chút. Tạ Trắc phi khẽ cười nói, đại hoàng tử rất nhớ mong cửu công chúa, thường thường nói cửu công chúa là muội muội giống bệ hạ nhất cũng xuất sắc nhất, còn nói là nếu cửu công chúa tham dự yến tiệc lần này, muốn đại hoàng tử phi cùng tần thiếp tới thăm hỏi một tiếng, không làm mất bổn phận huynh trưởng của ngài ấy. Nếu là cửu công chúa trước kia, không biết hung thủ thực sự phía sau sự cố rơi xuống hồ, chỉ sợ cũng sẽ sinh hảo cảm, buông phòng bị với Tạ Trắc phi. Cẩm Vinh lại nhìn nàng, biểu tình trầm tĩnh, bỗng nhiên nói. Hộp 9 viên liên châu kia là lễ vật của Tạ Trắc phi. Trong lúc Cẩm Vinh dưỡng bệnh, chúng hoàng tử cũng đưa lễ vật tới mong muội muội mau khỏi bệnh, trong đó, phủ đai hoàng tử đưa tới một hộp liên châu cực kỳ xinh đẹp, ai nhìn cũng biết cực kỳ đắt giá, ở trong đống quà tặng tương đối nổi bật. Đôi mắt trong sáng tự thu thủy của Tạ Trắc phi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lặn mất, nàng ta nói. Đó cũng là do đại hoàng tử lựa chọn, thiếp thân chỉ ở bên giúp đỡ ngài ấy. Cẩm Vinh cùng nàng ta nói mấy câu, cho dù bị Cẩm Vinh dẫn đến đề tài khác, Tạ Trắc phi đáy lòng cũng không toát ra cái gì khác thường, là kiểu người cực kỳ thông minh cẩn thận. Hai người nói chưa nói bao lâu, đại công chúa liền trở lại, thời gian rời đi không quá dài. Thấy Tạ Trắc phi, nàng hơi nhíu mi. Vừa rồi nhờ đại hoàng tử phi đi làm chứng, không ngờ, Tạ Trắc phi liền tiến nhanh chóng đến chỗ cửu muội. Cố kỵ đại hoàng tử phi, đại công chúa cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, không muốn để ý nhiều tới người này, rồi lại nói với Cẩm Vinh. Cửu muội sẽ không chê ta chậm trễ đi, Tạ Trắc phi cũng không chủ động chen vào nói, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng mỉm cười. Lời này cũng không có gì vấn đề, Cẩm Vinh vốn không có ý định làm theo bộ dạng ngây thơ ương ngạch trước kia của nguyên thân. Nhưng lại đột nhiên nghe được một câu. Cẩm Vinh liếc nhìn sang Tạ Trắc phi, trên mặt như cũ là ý cười dịu dàng, khí chất như lan tươi mát bộ dáng thanh nhã, khiến người khác khó có thể tưởng tượng được, nàng ta rốt cuộc sắm vai gì trong sự kiện kia. Đại công chúa thấy Cẩm Vinh chú ý tới Tạ Trắc phi, nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Đại hoàng tẩu sẽ ở lại phủ ta một lát, Tạ Trắc phi có thể tự trở về trước. Vâng, Tạ Trắc phi nhu thuận hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công chúa trường tụ thiện vũ, dáng vẻ hoàn mỹ, lại làm khách khứa tẫn hoan, khó trách yến hội đại công chúa ở kinh thành rất nổi danh, xem gương mặt nàng ý cười doanh doanh, chẳng thể nào ngờ được, nàng vừa mới trói Hạ Lăng Uẩn cùng Hàn Mẫn Nhu ném vào phòng chất củi, còn phái người nghiêm túc trông coi, Trang Siêu San U. Giản thể, Trang Siêu San U, Tráng Sù San U, trường tụ thiện vũ, trường, dài, tụ, tay áo. Thiện, giỏi, vũ, vũ đạo, nhảy múa, trường tụ thiện vũ, Trang Siêu San U, là một thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn, Hàn Phi Tử, có nghĩa là, người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. Trường tụ thiện vũ, vốn có hàm ý, có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công, sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực. Biết dùng thủ đoạn. Chờ yến hội kết thúc, đại công chúa sẽ mang hai người kia, cùng với nhân chứng là đại hoàng tử phi vào cung, nhờ phụ hoàng bình phán. Yến tán nhân tẫn, trên đường Cẩm Vinh cùng lục hoàng tử hồi cung, lục hoàng tử còn hỏi nói. Ngày thường tan tiệc, đại hoàng tỷ cùng đại phò mã còn ra tiễn chúng ta, hôm nay như thế nào không thấy hắn. Cẩm Vinh cười cười, có thể là bị chuyện gì vướng đi, đại phò mã cũng không phải dạng vừa. Hắn âm thầm cùng vài vị hoàng tử liên hệ, nửa điểm không giống thê tử hắn đại công chúa, đối chúng hoàng tử đối xử bình đẳng, đều là thân thiết hữu ái, ngày sau vô luận ai bước lên cái vị trí kia, chẳng sợ đến không thể vẻ vang thêm, cũng cũng dư sức duy trì danh tiếng hiện tại. Đại phò mã Hạ Lăng Uẩn tâm tư không nhỏ, bằng không cũng sẽ không có gan thừa dịp đại công chúa mở tiệc liền cùng người yêu đương vụng trộm. Phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi thần. Đại công chúa ở trước mặt Chu Cảnh Đế lập tức hóa thành nữ nhi đau lòng vì bị lừa dối, thậm chí hai mắt đẫm lệ mênh mông, chẳng hề dính dáng đến cái vẻ sấm rền gió cuốn xử trí Hạ Lăng Uẩn cùng Hàn Mẫn Nhu. Cách chương.